cũng mang theo Linh Giải Ngữ cùng tới. Hơn 10 ngày sau, Vân Quyền Thư chạy tới Ly Thành, nhìn thấy Mạc Ẩn, chỉ thấy Mạc Ẩn đang lúc thi pháp trên một tòa tế đàn thật lớn, áo choàng sau lưng tung bay, bước đạp cương đấu, chỉ là thất khiếu chảy máu, trong tai mắt, mũi miệng không ngừng chảy máu, nhưng vẫn như cũ, không ngừng điên cuồng mà thi pháp. Sư huynh! Mạc Ẩn trừng lớn cặp mắt đầy máu, mờ mịt quan sát bốn phía, thanh âm khàn khàn nói: Sư huynh, người đã tới rồi sao? Trong lòng của Vân Quyền Thư run lên một cái, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn, đau khổ hỏi: Mạc sư đệ, ngươi vì sao đã hao hết tinh thần, lại còn cố gắng thi pháp làm gì? Mạc Ẩn ngồi xếp bằng trên tế đàn, nhếch miệng mỉm cười nói: Ta đấu chí với thiên, bị hắn bức cho dốc tận tinh thần, nguyên thần hao hết, tại trước khi bước vào Ly Thành cũng đã không cứu nổi nữa rồi. Cũng may thiên cũng không chiếm được chút tiện nghi nào cả. Vừa rồi ta đã thi pháp củng cố khí vận của hoàng triều, rốt cuộc cũng đợi tới lúc sư huynh đã tới. Giải Ngữ cũng đã tới rồi sao? Linh Giải Ngữ tiến lên nhu thuận nói: Giải Ngữ ở đây. Người dập đầu ta 3 cái đi. Hai tròng mắt Mạc Ẩn đã không còn chút ánh sáng, hắn mỉm cười nói: Người vẫn chưa bái ta làm thầy, ta cũng chưa truyền thụ cho ngươi sở học sở ngộ của cả đời ta. Hiện tại ta đã sống không nổi nữa rồi, người dập đầu ta 3 cái, quyển khí vận tiên thư này chính là của ngươi. Không nên xem thường nhất mạch này của ta. Nhất mạch này của ta phát huy trí tuệ tới mức tận cùng, sẽ có thể sánh ngang với thiên được. Linh Giải Ngữ không ngừng rơi lệ, quỳ xuống trước mặt hắn, dập đầu 3 cái. Mạc Ẩn bắt lấy bàn tay của Vân Quyền Thư: Sư huynh, ta không kịp dạy nàng, nàng thông minh hơn 3 người chúng ta, sau này nhờ ngươi phí tâm một chút vậy, truyền thụ phần Tiêu Dao sư tôn dạy ta kia cho nàng. Vân Quyền Thư giơ lại đầy mặt, gật đầu nói: Ngươi yên tâm, ta sẽ dốc hết trí tuệ truyền dạy bản lĩnh của 3 người chúng ta cho nàng, sẽ không khiến cho nhất mạch này của ngươi bị thất truyền đâu. Mạc Ẩn đột nhiên hỏi: Đâu là phương hướng của thiên đình vậy? Vân Quyền Thư đỡ thân thể hắn hướng về phía thiên đình. Mạc Ẩn quỳ mọp xuống đất, dập đầu về phía thiên đình: Bệ hạ, vì thần vô năng không thể lại phụ tá bệ hạ được nữa rồi. Dứt lời hắn liền đột ngột qua đời. Một tiếng chuông thong thả không biết từ chỗ nào vang lên, kéo dài thật lâu không dứt. Đám người Kiều Hoàng Thị, Hiếu Văn Đế đi tới, tụ tập xung quanh thi thể của Mạc Ẩn tế bái đại lễ. Chư đế tụ tập trong Ly Thành nhiều tới hơn 2000 vị, đều yên lặng hành lễ với Mạc Ẩn. Một vị đại đế thấp giọng nói: Mạc tướng cũng đã chết rồi, chúng ta còn có thể chiến thắng nữa hay sao? Người không phải là đang hoài nghi Mạc tướng, mà là đang hoài nghi bệ hạ. Vân Quyền Thư lạnh lùng nói: Người là đang hoài nghi bệ hạ sẽ chiến bại hay sao? Vị đại đế kia nghĩ tới Trung Nhạc, trong lòng sinh ra một loại kính sợ phát ra từ nội tâm, hắn không người nói: Vân tướng dạy phải, bệ hạ tuyệt đối không có khả năng chiến bại. Vân Quyền Thư phất ống tay áo, nghiêm mặt nói: Bệ hạ bất bái, chúng ta cũng bất bái, các ngươi phải nhớ kỹ điểm này, trên thế gian này không có khó khăn gì có thể làm khó được bệ hạ. Chư đế nhất thời khôi phục lại vài phần sĩ khí. Thái Hoàng Trung Nhạc chính là tồn tại vô địch, chư đế là thần thánh cường đại nhất trong lòng chúng sinh, không gì không làm được, không gì không biết, mà Trung Nhạc lại là thần thánh trong lòng của chư đế. Trung Nhạc giống như một tượng đài bất bại vậy, chỉ cần Trung Nhạc chưa bại, bọn họ liền còn tín ngưỡng, tín niệm vẫn còn lòng tin. Vân Quyền Thư lặng lẽ đứng bên cạnh thi thể của Mạc Ẩn, một lúc lâu sau cuối cùng mới hạ lệnh để cho người ta đưa thi thể của Mạc Ẩn tới thiên đình. Câu Trần Đế khàn giọng nói: Mạc tướng vì hoàng triều cúc cung tận tụy, có thể dùng đế quan hậu táng. Vân tướng, những hoàng tử chúng ta sẽ đỡ quan. Vân Quyền Thư lắc đầu nói: Chiến sự vô cùng căng thẳng, các ngươi vẫn còn có trọng dụng. Mạc sư đệ cũng không hy vọng bởi vì tăng sự của chính mình mà phí công phí sức làm chế lại chiến sự. Hết thảy mọi thứ đều giản lược đi, sau khi đưa hắn trở về thiên đình rồi hãy nói sau. Một đội thần tướng hộ tống linh cứu Mạc Ẩn rời khỏi Ly Thành. Vân Quyền Thư giống như không có chuyện gì xảy ra vậy, vẫn như cũ điều binh khiển tướng, điều động binh mã trong Ly Thành phân tán ra, điều tới những tòa thần thành khác. Mặc dù đại quân của Thiên và Hách Liên Khuê Ngọc binh vây bốn phía, nhưng thủ vệ lưu lại ở Ly Thành cũng không có nhiều. Đại đế hiện tại trấn thủ Ly Thành là Yêu Tinh Nguyệt, tộc trưởng đương đại của Thiên Yêu Thị. Thiên Yêu đại đế thế hệ trước là đại đế thượng cổ, 1000 năm trước đã hao tận thọ nguyên. Sau khi hư không giới sụp đổ, linh hồn của Thiên Yêu đại đế tiêu thất, bay vào khu luân hồi thứ 7, biến thành vô số mảnh vỡ linh hồn vãng sinh trong thiên địa.

sự lợi hại của lạc ấn hỗn độn. Đợi tới tương lai, khế ước hỗn độn bạo phát, nếu như khi đó nhục thân của ta càng tiến thêm được một bước, siêu việt thân đại tư mệnh sẽ có thể hoàn toàn bỏ qua khế ước được. Dịch tiên sinh nói, lâu thì trăm năm, ngắn thì một hai năm, ta sẽ có thể đưa lạc ấn hỗn độn trong cơ thể của ta tới tương lai. Thì nhưng đáng sợ nhất vẫn là đạo quang đạo giới. Tinh thần của Vân Quyền Thư khẽ chấn động một cái, hắn nói, bệ hạ đối phó với đạo quang đạo giới cần thời gian bao lâu đấy? Dịch tiên sinh thoáng do dự một chút nói, đạo quang đạo giới ngươi không cần lo, chấm có thể phong ấn nó trong bát đại luân hồi, khiến cho nó không thể đột phá được luân hồi. Vân Quyền Thư khẽ nhíu mày, trong lòng vẫn có chút bất an. Đạo quang đạo giới thật sự là quá lợi hại, hiển nhiên Trung Nhạc cũng không có thủ đoạn đối phó với đạo quang đạo giới, đã giết chết đại tư mệnh này. Xin bệ hạ yên tâm tu luyện, thần nắm chắc có thể ngăn cản thiên và hách lên khuê ngọc 100 năm, không cho bọn chúng bước vào 64 tòa thần thành nửa bước chân. Thần còn cần điều động luân hồi thiên cầu, chủ trưởng 64 tòa thần thành cũng không quấy rầy bệ hạ nữa. Vân Quyền Thư cáo từ rời đi, lập tức đi tới thánh địa Hoa Tư bên cạnh thiên đình, mời Hoa Tư nương nương và hậu thổ nương nương tới, rồi lại sai hai người đi mời Lôi Trạch cổ thần và đại toại tới. Cũng không lâu sau, Lôi Trạch và đại toại cũng đã tới. Vân Quyền Thư thi lễ với đám người nói, hoàng triều hiện tại đang nguy hiểm rồi. Trong lòng của Hoa Tư, hậu thổ, Lôi Trạch và đại toại nhất tề thất kinh. Vân Quyền Thư tiếp tục nói, bệ hạ vẫn chưa có biện pháp đối phó với lạc ấn hỗn độn, dự định phong ấn lạc ấn hỗn độn tới tương lai, mà bệ hạ cũng không thể ứng phó được với đạo quang đạo giới, dự định sau khi phong ấn lạc ấn hỗn độn tới tương lai, trước thời hạn xuất quan quyết đấu với cường địch, như vậy chỉ sợ phần thắng của bệ hạ cực kỳ nhỏ. Bốn vị tồn tại cổ lão liếc nhìn nhau một cái. Lôi Trạch của thần nói, xin Vân tướng quân cứ việc phân phó. Vân Quyền Thư nói, thiên không có khả năng phá được vũ trụ thiên đồ của ta, bất quá phá giải thiên đồ không chỉ có một mình thiên, đám người tứ diện thần khởi nguyên đạo thần nói không chừng cũng sẽ lộ diễn. Nếu như hắc bạch nhị đế lộ diễn, sợ rằng 64 tòa thần thành không ngăn cản được bao nhiêu năm. Bởi vậy ta không thể mời không mời các vị lão tổ tông xuất sơn. Trận chiến này cực kỳ hung hiểm, Quyền Thư chỉ sợ các vị lão tổ tông cũng sẽ đối mặt với đại kiếp nạn, cho nên... Hộ thổ nương nương mỉm cười ôn hòa nói, Vân tướng là lo lắng cho tính mạng của chúng ta sao? Điểm này ngươi không cần phải lo. Lôi Trạch đạo huynh trường quán linh căn tiên thiên quả thú, tỉ mỗi chúng ta trường quán linh căn tử trúc, đại toái trường quán linh căn phủ tăng thần thú và bỉ ngạn hoa, tổng cộng 4 gốc linh căn, còn có thể không đối phó được với đám người khởi nguyên hay sao? Hoa Tư nương nương nói, Vân tướng không cần có gánh nặng ở trong lòng, cứ việc mệnh lệnh cho chúng ta nghe theo điều khiển của ngươi. Đại toại cũng trầm giọng nói, 20 vị thánh đế dưới chúng ta nhập mộng, mở ra hư không giới, tiếp dẫn linh của thần ma tử nạn bên ta. Trước bảo lưu căn cơ cho hoàng triều, mà ta trưởng quán phủ tang thần thú cũng có thể đánh một trận. Về phần các vị tại hoàng, cũng đều rất mong đợi có thể đại chiến một trận, đại phát quang huy trong thời thịnh thế này. Vân Quyền Thư quỳ hai gối xuống, tầng tầng dập đầu với bốn vị tồn tại của lão, nức nở nói, đa tạ các vị lão tổ, thần là hậu đái, lại khiến cho lão tổ tông không tiếc dùng thân mạo hiểm, Quyền Thư đáng chết mà, thế nhưng lại không thể không làm. Đại toại đỡ hắn đứng dậy, mỉm cười nói, người chỉ biết là khiến cho tổ tông mạo hiểm, lương tâm hổ thẹn, tự trách tự hối, lại không biết kẻ làm phú mẫu tổ tông nhìn thấy con cháu hậu đại của chính mình liều mạng phấn đấu, trong lòng đau đớn tới mức nào ư? Lôi Trạch mỉm cười nói, Vân tướng, nếu có người ở trước mặt ngươi đánh giết con cháu của ngươi, ngươi sẽ khoanh tay đứng nhìn hay sao? Bất luận là nhân tộc hay là phục khí hoặc là yểm tư, đều là con cháu hậu đại của ta cả, đánh bọn họ chính là đánh ta, ta sẽ liều mạng với bọn họ. Huống hồ trận chiến này còn có thể định ra tương lai. Hoa Tư nương nương cũng mỉm cười nói, nếu như có thể tranh thủ một đường tương lai càng tốt hơn, như vậy cho dù chúng ta có chút tử thương cũng là đáng giá cả. Vân Quyền Thư lau đi nước mắt, đứng dậy nghiêm nghị nói, nếu đã như vậy, kính xin các vị lão tổ tông nghe theo hiệu lệnh của ta. Bốn vị tồn tại của lão nhất tề nói, xin Vân tướng cứ việc phân phó. Đạo quang đạo giới sao? Lúc bấy giờ, trong Lăng Tiêu Bảo Điện, Dịch Tiên Sinh lẳng lặng đứng trước cửa sổ. Hắn là đạo thân của Trung Nhạc, chiến lực cũng không xuất chúng, nhiều nhất chỉ là tương đương với thiên mà thôi. Trận chiến này, hắn không thể đích thân tham dự. Nếu như bản thân hắn chết trận, chân thân lại không thể xuất quan,

lục đạo giới biến thành bí cảnh nguyên thần của bọn họ, pháp lực hùng hậu không gì sánh được, trực tiếp dùng lục đạo giới mà nghiền ép. Từ phương diện lực lượng có thể nói là khó gặp địch thủ. Đám đại đế dưới trướng Trung Hoàng Thần cũng không nhiều lắm, chỉ có hơn 10 vị đại đế, đám thần thiên vương. Hắn mang tới tinh vực Huyền Tẫn, cộng thêm đám đại đế xuất thân từ đệ nhất lục đạo giới, số lượng cộng lại bất quá chỉ 30 vị. Hiện tại cũng đều đã tử thương sạch sẽ, thậm chí ngay cả thần thiên vương có đại ân với hắn cũng đã tán thân trong đại chiến. Bất quá, cũng may lần này Trung Thánh Võ và các vị địa hoàng phục khi cũng còn đang ở đây, biết rõ hắn sắp phải đối mặt với đại chiến hung hiểm nên không vội rời đi. Có đám người Trung Thánh Võ tương trợ, Trung Hoàng Thần còn có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Hách Liên Khuê Ngọc cũng cực kỳ xem trọng Trung Hoàng Thần, cho nên một nửa số chuyển thế thân đại đế thượng cổ đầu nhập vào chỗ hắn đều dùng để đối phó với Trung Hoàng Thần. Nhưng cho tới hiện tại vẫn chưa thể bắt được đám người Trung Hoàng Thần. Bọn họ không dùng tới 100 vị đại đế lại có thể cuốn lấy 800 vị đại đế thượng cổ, cộng thêm 800 tòa lục đạo giới. Hơn nữa, đã có gần 200 vị đại đế thượng cổ táng thân trong tay bọn họ, thành tựu bậc này đã đủ để mà tự ngạo. Đạo giái! Thân hình đám người Trung Hoàng Thần, Trung Thánh Võ đột nhiên chẳng chịt tan sen, thần thông đạo giải bạo phát. Hơn 10 vị đại đế thượng cổ chính diện gặp phải trùng kích, nhất thời vỡ tan thành mảnh nhỏ. Lục đạo giới cũng bị đánh thành bột mịn. Thân hình đám người Trung Hoàng Thần tản ra, phù phù thở hổn hển. Những đại đế còn lại lập tức giết lên, căn bản không cho bọn họ cơ hội thở dốc. Một vị đại đế đằng đằng sát khí, vung tay chính là tinh hà chấn động, đánh thẳng tới. Hắn cười lạnh một tiếng nói: Trung Hoàng Thần, các ngươi cũng có thể thì triển mấy lần đạo giải nữa đây. Hiện tại lục giới chỉ còn lại có 5 giới thôi, mạnh mẽ thi triển đạo giải tất nhiên sẽ chấn động nguyên thần, nhục thân, tinh thần và đại đạo của các ngươi. Lại thi triển thêm 2 lần đạo giải nữa, các ngươi sẽ tự mình phân giải trước kia. Vẫn đủ để giết chết sạch các ngươi. Trung Hoàng Thần cười ha hả, đột nhiên kịch liệt ho ra máu. Đúng lúc này, chỉ thấy thiên khung xa xa nhanh chóng lưu động, phóng vọt về phía này. Sắc mặt đám người Trung Hoàng Thần đại biến, mà hơn 500 vị đại đế thượng cổ còn lại không khỏi đại hỉ, nhao nhao mỉm cười nói: Thiền đã tới rồi, các ngươi cách cái chết không còn xa nữa đâu. Thiên đạo khôn cùng. Phiến thiên khung kia phóng vọt tới, đột nhiên biến hóa, chỉ thấy một gã thần nhân không có khuôn mặt nghênh ngang hạ xuống. 30 bức thiên đạo đồ ầm ầm đánh về phía đám người Trung Hoàng Thần. Từ trong khuôn mặt của thiên lại có thêm một gã thiên nữa đi ra, vẫn là 30 bức thiên đạo đồ cùng đánh oanh kích về phía bọn họ, muốn đưa bọn họ vào chỗ chết. Trung Hoàng Thần thầm than một tiếng, tới cả một đạo viên hoàn. Đạo viên hoàn kia bay lên không trung, đột nhiên ong một tiếng chấn động, hút tất cả bọn họ vào trong viên hoàn. Công kích của thiên ào ào đánh tới, 30 bức thiên đạo đồ oanh kích lên trên đạo viên hoàn kia. Đạo viên hoàn kia lại không chút ba động. Đạo viên hoàn này chính là luân hồi hoàn mà Trung Nhạc luyện ra giao cho Trung Hoàng Thần. Ngày đấy Trung Nhạc nói với hắn, nếu như tương lai xảy ra chuyện gì bất chắc, liền tới khởi đạo viên hoàn này, tiến vào tổ tinh tránh một chút. Vừa rồi tình thế nguy cấp, Trung Hoàng Thần không thể không tới khởi luân hồi hoàn tránh né công kích của thiên. Ồ, đây là bảo vật gì vậy? Từng gã thiên đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có một đạo chân thân. Hắn vươn tay chụp về phía đạo viên hoàn kia, nào ngờ vừa mới đụng vào viên hoàn này, bàn tay của thiên lập tức máu chảy đầm đìa, cổ tay đột nhiên đứt gãy, bị đạo viên hoàn thôn phệ. Đạo quang hoàn thật lợi hại, bản lĩnh của Thế Hoàng quả thật còn trên cả ta. Thiên kinh nghi bất định, trên khuôn mặt không có tai mắt mũi miệng dâng lên một trận mây mù. Chỉ thấy đạo viên hoàn kia chấn động một cái, biến mất không thấy đâu nữa, vô tung vô ảnh. Cho dù hắn dùng thiên nhãn siêu tầm tìm kiếm cũng không tìm được phương vị của đạo viên hoàn kia. Hắn biết rõ Trung Nhạc tinh thông vũ thanh trụ quang, hơn nữa tinh thông đại đạo luân hồi. Nếu như Trung Nhạc muốn ẩn giấu Trung Hoàng Thần và đám địa hoàng chuyển thế kia, chính mình khẳng định là tìm không ra, chỉ đành phải từ bỏ. Tổ tinh của Phục Khi thần tộc cũng biến mất không thấy đâu nữa rồi. Thiên mở ra thiên nhãn dò xét bốn phía, trong lòng thầm nghĩ: trong tổ tinh cất giấu rất nhiều nhân tộc, còn có lăng mộ của các đời thiên hoàng địa hoàng, thật không tầm thường. Chỉ là đã bị Thái Hoàng giấu đi rồi, chỉ sợ khó thể tìm được. Bất quá đám cá lọt lưới này không quan hệ đến đại cục, chỉ cần diệt trừ được hoàng triều của Đế Nhạc thôi, một lưới bắt hết toàn bộ Phục Khi ngoại giới. Tới lúc đó sẽ có thể tinh tế tìm kiếm đám cá lọt lưới này, một con cũng không bỏ qua. Đúng vào lúc này, không gian đột nhiên chấn động, đạo luân hồi hoàn kia một lần nữa xuất hiện. Trong đầu thiên mê mê man man, vươn tay chụp vào luân hồi hoàn. Sau đấy, bàn tay bị chém đứt, rơi vào trong đạo viên hoàn. đạo quang thật lợi hại, bản lĩnh của Tế Hoàng quả thật còn trên cả ta. Thiên kinh nghi bất định, đảo mắt quan sát bốn phía, lẩm bẩm. Tổ tinh của Phục Hy thần tộc cũng bị mất không thấy đâu nữa rồi. Trong tổ tinh cất giấu rất nhiều thiên nhân tộc, còn có lăng mộ của các đời thiên hoàng địa hoàng, thật không tầm thường. Ồ, có cái gì đó không đúng rồi. Đúng lúc này, thời không đột nhiên vặn vẹo, luân hồi hoàn một lần nữa xuất hiện. Thiên không tự chủ được, lại chụp vào đạo luân hồi hoàn kia. Tiếp theo bàn tay đứt gãy, bị luân hồi hoàn thôn phệ. Đạo quang thật lợi hại, bản lĩnh của Thế Hoàng quả thật còn trên cả ta. Không, không đúng rồi. Ta đã từng nói qua những lời này rồi. Thiên giận cả tóc gáy, có một loại cảm giác cực kỳ không ổn. Tiếp theo, luân hồi hoàn lại biến mất, sau đó thời không lại vặn vẹo. Luân hồi hoàn một lần nữa xuất hiện. Hắn lại không tự chủ được chụp vào luân hồi hoàn, sau đó bàn tay bị chấm đứt, không tự chủ được lại nói: đạo quang thật lợi hại, bản lĩnh của Thế Hoàng sai rồi, ta đã trúng chiêu của Thế Hoàng. Ta hắn không nên chụp vào viên hoàn kia, sau khi chụp vào sẽ rơi vào trong luân hồi vô tận. Luân hồi hoàn biến mất, lại một lần nữa xuất hiện. Thiên vẫn là không nhận được chụp vào luân hồi hoàn, một lần rồi lại một lần tái diễn, một lần rồi lại một lần tỉnh ngộ, tiếp theo không ngừng chuyển hóa tuần hoàn. Nơi này phảng phất như đã biến thành điểm thời không luân hồi, thời gian và sự kiện đang không ngừng tuần hoàn chuyển hóa, không ngừng không nghỉ. Toàn thân của Thiên mồ hôi lạnh nhễ nhại, nhìn thấy bàn tay của chính mình một lần rồi lại một lần bị chém đứt, chính mình một lần rồi lại một lần giác ngộ, nhưng tiếp theo vẫn lại ngây ngô đần độn, không tự chủ được chụp vào luân hồi hoàn, một lần rồi lại một lần rơi vào trong tuần hoàn, không ngừng không nghỉ. Kiện vũ khí mà Thái Hoàng luyện chế này quá độc ác rồi, lại muốn vây chết ta ở đây sao? Thiên vừa mới tỉnh táo lại, trong đầu lại càng ảm đạm hơn. Sắp sửa một lần nữa rơi vào luân hồi, cái này quá đáng sợ. Hắn gian nan quay đầu lại, chỉ thấy động tác của hơn 500 vị đại đế tự cổ may mắn còn sống sót kia cũng rơi vào trong trạng thái tái diễn, một lần nữa rồi lại một lần nói ra những lời tương đồng, làm ra động tác tương đồng. Thái Hoàng trưởng khống thời gian, không gian và luân hồi, quả thật chính là cơn ác mộng của bọn họ. Phải làm sao mới có thể chạy thoát được đấy? Khuôn mặt của Thiên vặn vẹo, ngay sau đấy lại ngây ngô đần độn, không tự chủ được chụp vào đạo luân hồi hoàn kia. Bọn họ cứ như vậy luân hồi không biết bao nhiêu lâu. Không gian đột nhiên chấn động, một phiến hỗn độn phóng vọt tới. Tứ diện thần tọa chấn trong hỗn độn hải, từ xa nhìn lại, nhìn thấy dị trạng như vậy, không nhịn được vươn tay chụp về phía luân hồi hoàn. Thiên the thé kêu lên: đạo huynh, không được. Bàn tay của Tứ diện thần chụp lấy luân hồi hoàn, hắn mỉm cười nói: đây là bảo vật gì vậy? Giống như là do Thái Hoàng luyện chế thì phải. Xoẹt. Bàn tay của hắn đột nhiên gãy rời, rơi vào trong luân hồi hoàn. Khoảnh khắc sau đấy, Tứ diện thần một lần nữa đột nhiên xuất hiện, chụp về phía luân hồi hoàn, mỉm cười nói: đây là bảo vật gì vậy? Giống như là không tốt rồi, ta đã trúng chiêu của Thái Hoàng, mau mời luân hồi thánh vương tới đây. Thiên cũng khó được thanh tỉnh trong nháy mắt, tràn ngập nộ khí nói: chúng ta đều bị vây khốn trong thời không đại luân hồi, sao có thể thoát ly ra ngoài? Ai có thể rời khỏi nơi này mà đi mời luân hồi thánh vương đấy? Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 362 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.